Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 433, hết thảy trấn áp. Đạo hữu mời, Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào Phong Hàn Tử trên thân. Không ngừng chút nào, cũng không cho Phong Hàn Tử thời gian phản ứng, gặp hắn thoát khỏi ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận dây dưa. Lục Thanh Phong dậm chân tiến lên, hai tay kết động ấn quyết, một thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, thậm chí ở trong kinh mạch nhấc lên trận trận phong bạo. Kinh mạch toàn thân chính muốn bạo liệt, cũng may chân thân luyện thành, miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, chân nguyên rơi xuống, Lục Thanh Phong cảm thấy gào to một tiếng. Giữa song trường ngũ hành âm dương hội tụ, lúc này liền có thần quang bắn ra, thẳng đến Phong Hàn Tử mà đi. Đây là Phong Hàn Tử thấy thần quang, cảm nhận được đến từ nguyên thần chỗ sâu run rẩy, một thân pháp lực bảo tẩu dường như gặp khắc tinh, tâm niệm cấp chuyển ở giữa, tràn trề pháp lực càn quét, dưới chân nước biển đảo lưu, bao lấy quanh thân nháy mắt. Liền biến thành không thể phá vỡ huyền băng hộ thể, thần quang giáng lâm, đã thấy đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang như đồng hóa vì từng đạo xung điện. Hoàn toàn không nhìn huyền băng, trực tiếp xuyên qua, không được, Phong Hàn Tử giật mình, chỗ nào có thể nghĩ đến dựa vào bàng thân thuật pháp lại bị như vậy phá mất. Muốn động đậy, dĩ nhiên đã không kịp. Thần quang im ắng ở giữa rơi vào trên thân, chỉ miễn cưỡng nhấc lên một ngụm pháp lực ngăn cản, pháp lực nhưng cũng bị xuyên thấu. Thần quang chiếu khắp nhục thân, một nháy mắt, Phong Hàn Tử chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không đau. Pháp lực vận chuyển tối nghĩa, dù thương thế không nặng, thế nhưng là tại chưa từng luyện hóa cái này thần quang trước đó. Một thân thực lực sợ là muốn đi rơi non nửa. Tốt âm độc thần thông. Phong Hàn Tử cắn răng. Bực này quỷ dị thần thông. Lực xuyên thấu thực sự quá mạnh. Càng dường như hơn phá hết âm dương ngũ hành. Khiến người ta khó mà phòng bị. Cũng may hắn căn cơ thâm hậu. Tổng thể còn có thể áp chế. Nếu không một thân pháp lực sợ là sớm đã bị phá sạch sẽ. Càng thêm cẩn thận. Phong Hàn Tử thần niệm động ở giữa, một cái na di rơi vào khác một bên, sau một khắc, kiêng kỵ ngũ sắc thần quang, trong tay đoạn nhận không dám ra tay, thế là hai ngón tay khép lại điểm bên phải bên cạnh trên huyệt thái dương. Mù mất mắt trái vốn là con mắt trắng bệch, lúc này lại đột nhiên có óng ánh chi sắc lấp lóe. Hình như có gió nổi lên, huyền phách. Phong Hàn Tử trong lòng quát lớn, lúc này liền có hàn phong lạnh thấu xương, hội tụ thành đao, phá vỡ hư không liền hướng về phía Lục Thanh Phong thần hồn ngang nhiên chém tới. Vân điên bộ, Lục Thanh Phong không dám khinh thường, dưới chân khẽ động, hư không chuyển hóa, liền muốn tránh thoát một đao kia, ai ngờ phương vị thay đổi, lạnh đao nhưng cũng quay đầu truy kích tới. Ngũ sắc thần quang, Lục Thanh Phong sắc mặt phát lạnh, trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang dâng lên, hướng về phía lạnh đao liền đột nhiên xoát hạ, thần quang rơi xuống, lạnh đao lúc này tán loạn, chỉ có một phần nhỏ đi thẳng còn hướng Lục Thanh Phong thần hồn chém tới. Trấn áp thức hải, trấn thủ thần hồn 12 ma thần há miệng gào thét, tại chỗ liền đem lạnh đao đánh tan. Lại không bất cứ uy hiếp gì. Hảo thủ đoạn, Lục Thanh Phong nóng lòng không đợi được. Cái này Phong Hàn Tử một thân tu vi hiển nhiên cũng đạt tới xuất khiếu cảnh. Thi triển chi thuật tuyệt đối là siêu giai thuật pháp. Lại bị Phong Hàn Tử nghiên cứu sâu vô cùng. Nắm giữ thấu triệt, lại lấy xuất khiếu cảnh tu vi thi triển. Lại suýt nữa khiến Lục Thanh Phong cũng nói. Cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp. Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu, hắn bây giờ là thực đan đỉnh phong, chỉ dựa vào tự thân, nhiều nhất cùng nguyên thần đệ nhị cảnh hóa thần cảnh miễn cưỡng chống lại. Nhưng hắn có đô thiên huyền minh sách nơi tay, có thể dùng tự thân thực lực kéo lên, chân thân luyện thành, lục thanh phong thậm chí có thể đem chân nguyên pháp lực tăng lên tới có thể so với dưỡng thần cảnh cấp độ, như thế, lại thi triển thần thông, tế ra pháp khí, uy năng lớn, mới xuất kỳ bất ý. Thậm chí nhẹ nhõm liền đem hỏa sơn tử bực này luyện ra pháp tướng xuất khiếu cảnh đại tu sĩ băng phong trấn áp, nhưng dù sao tu vi thấp, nguyên thần bốn cảnh ở giữa chênh lệch cũng giống như lệch trời. Ỷ vào đô thiên huyền minh sách cùng các loại thần thông, vẫn là có tệ nạn tồn tại, tiêu hao quá lớn. Nếu như rằng co, mỗi nhiều giao phong hợp lại, hao tổn linh thạch đều không hạ 1.000 khối, giao phong 1.000 hiệp, thậm chí đều đầy đủ lục thanh phong ở trong tối tinh bên trong tu hành 1 năm tiêu hao. Cần tốc chiến tốc thắng, đô thiên ma thần, thanh mộc cốc nguyên thần tu sĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến giúp. Lục thanh phong lại không giấu dốt, một thân tu vi nhảy lên tới cực hạn, có thể so với dưỡng thần cảnh trung kỳ. Thân thể chấn động, liền có một tôn dữ tợn ma thần từ thể nội đi ra 8 đầu mặt người. Thân hổ 10 đuôi, chính là thiên ngô ma thần. Chỉ mỗi ngày ngô ma thần miệng lớn mở ra, phun ra một tòa hoàng kim đền thờ. Tổng cộng có 5 cửa lâu. Hoàng kim đền thờ hướng không trung rơi đi, lập tức cao đến mấy chục trượng. Tại ngũ thải mây khói vờn quanh bên trong, từ trong môn bắn ra cuồng phong liệt hỏa, sét đánh phi xiên, kẹp lấy ầm ầm ù ù lôi điện thanh âm, sóng dữ hướng phong hàn tử dũng mãnh lao tới, thanh thế mãnh ác, không gì sánh kịp. Những nơi đi qua, đừng nói là người, chính là cả tòa sơn nhạc cũng bị hóa thành kiếp cho. Quả nhiên lợi hại phi thường, đây là Lạc Thần Phường. Không chỉ thiên ngô ma thần, không chỉ Lạc Thần Phường, gần như cùng trời ngô ma thần đồng thời, lại có một tôn mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn ma thần đi ra, là Hấp Tư ma thần, trong miệng ngậm lấy một thanh thần khuê, không gặp động thế, liền có huyền quang bắn ra, đây là Ly Hợp thần khuê. Thiên Ngô, Hấp Tư hai tôn ma thần bên ngoài, còn có thanh như Thúy Trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long chi cú mang ma thần. Trên đỉnh đầu, có một viên to như vậy đôi mắt hoành không, như là thiên địa mở ra thiên phạt chi nhãn. Bị này mắt nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Nội tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đây là diệt độ thiên nhãn, diệt độ tam bảo. Phong hàn tử kiến thức không cạn, nhận ra tam bảo. Lông mày lập tức nhăn lại, bất luận là Lạc Thần Phường, Ly Hợp Thần Khuê vẫn là diệt độ thiên nhãn, đều là thất giai pháp khí, mà hắn trên tay đoạn nhận, cũng bất quá là thất giai mà thôi, lại tăng thêm một thân pháp lực bị đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang khắc chế. Non nửa bây giờ gặp tam đại thất giai pháp khí vây công, một trái tim cũng nhấc lên. Treo lên 12 vạn phần tinh thần, pháp lực mãnh liệt, vẫn như cũ không yên lòng. Pháp tướng ra, tâm niệm động ở giữa thiên địa hàn phong càn quét, một chỗ nối liền đất trời phong nhãn đột ngột xuất hiện tại giữa thiên địa. Phong hàn tử ngay tại phong nhãn bên trong, diễn dịch phong hàn chi pháp huyền bí, trùng điệp đại pháp, vô tận huyền cơ đều ở phong nhãn ở trong. Phong hàn tử đồng tu cuồng phong đại đạo cùng băng hàn đại đạo, cả hai kết hợp, lại tế ra hàn phong chi nhãn pháp tướng, gió vô hình, lạnh vô ảnh, như hỏa sơn tử trên tay, không tinh thần xa kiếm, chỉ sợ chưa chắc là phong hàn tử đối thủ. Lục thanh phong trong lòng thầm nghĩ, với hắn mà nói, như hỏa sơn tử như vậy, hơn phân nửa thực lực đều tại pháp khí phía trên, đối thủ dễ đối phó nhất. Tùy ý cách khác khí huyền diệu, cường hoành, ngũ sắc thần quang xoát hạ, trực tiếp cướp đi, liền đi hơn phân nửa thực lực, không đủ gây sợ, trái lại như là Phong Hàn Tử loại này, đạo hạnh cao thâm, thuật pháp huyền bí tu sĩ có chút khó giải quyết, bất quá, cũng chỉ là phiền phức chút mà thôi. Lục Thanh Phong con ngươi có chút co vào, thấy Phong Hàn Tử hiển lộ pháp tướng, chấp trưởng giữa thiên địa cuồng phong, băng hàn, bảo hộ quanh thân, ly hợp huyền quang rơi xuống, dao động không được tâm trí, diệt độ thần quang chiếu khắp, không phá nổi hàn phong chi nhãn, lạc thần phường phát ra trăm ngàn trượng gió lôi liệt lửa cùng kim đao hỏa tiễn, tựa như một ngọn núi lửa, mang theo dài trăm ngàn trượng một đầu hỏa long, tinh quang vạn đạo, lôi điện giao minh, hỏa tiễn kim đao tựa như bạc mưa, âm mang đập tới, ngược lại là khiến hàn phong chi nhãn chợt rung động, cuồng phong một chút tan rã, băng hàn một chút ấm lên, nhưng gió nổi lên thương khung, tứ hải băng hàn, tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn công kích lại đều bị hàn phong càn quét, đưa vào biển sâu ở trong, rầm rầm rầm. Đáy biển chỗ sâu truyền đến thiên băng địa liệt giống như oanh minh. Nước biển không biết bị đốt cháy bao nhiêu. Đáy biển hẻm núi, đại địa đều vỡ ra. Bộc phát nham tương, vô số hải thú cá bơi né tránh không kịp. Ẩn thân bên trong, thì cốt trừ khử, nguyên thần đấu pháp là thật hủy thiên diệt địa. Lục Thanh Phong bên ngoài, thấy Phong Hàn Tử không chút phí sức. Không làm hắn niệm, từ trước người sau người, Trúc Dung, Cộng Công, Sa Bỉ Thi tam đại ma thần cùng nhau hiển hóa, đô thiên liệt hỏa tiên trận, Trúc Dung ma thần ném ra 12 cán liệt hỏa thần cờ. Bày ra tiên trận, chiếu vào hàn phong chi nhãn quay đầu liền bao phủ xuống đi. Nước lên, Cộng Công ma thần chân đạp biển sâu, lòng bàn chân hắc long ở trong nước biển gào thét. Liền gặp Cộng Công dữ tợn, hai tay đột nhiên nhấc lên lên, tứ phương 3.000 dặm hải vực bỗng nhiên hạ xuống. Tại bên ngoài 3.000 dặm, nước biển vô tận cuốn ngược, thẳng đem thương khung hoàn vũ tất cả đều bao phủ. Tứ phương trên dưới, đều là nước biển, hoàn toàn không có thoát thân chi địa. Phong Hàn Tử đặt chân pháp tướng bên trong, nhìn thấy tứ phương nước biển. Tâm lên kinh nghi, có bất diệu cảm giác, hắn tế luyện ra hàn phong chi nhãn pháp tướng, luận đến lực phá hoại có thể có chút không đủ, nhưng ở dây dưa, phương diện phòng ngự, lại là đương thời đỉnh tiêm, dù là bốn phía ức vạn tấn nước biển chút xuống mà đến. Hắn cũng có nắm chắc sắp tới hoàn toàn tan mất, nhưng Phong Hàn Tử nhìn chăm chăm nơi xa mặt người thú thân. Hai lỗ tai giống như chó, tai treo thanh xà tôn kia ma thần, trong lòng còi báo động đại tác, nơi đây không nên ở lâu. Nhất niệm lên, nháy mắt liền động, hàn phong chi nhãn cuốn ngược, hướng về phía một phương biển thủy thiên màn liền xung kích quá khứ. Muốn đào thoát tìm đường sống, rầm rầm rầm, thiên ngô, cú mang, hấp tư tam đại ma thần. Tế ra tam đại pháp khí, không ngừng oanh kích ngăn cản, Trúc Dung ma thần chấp trưởng 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Bày ra tiên trận, đem trước sau đường đi tất cả đều ngăn cản, Phong Hàn Tử chống lại có thừa, nhưng là muốn xông phá phong tỏa. Trong lúc nhất thời lại là gian nan, giá trị lúc này, băng phong, giữa thiên địa, hàn khí hội tụ, thấu xương băng hàn. Thậm chí ngay cả tu tập băng hàn chi đạo Phong Hàn Tử đều cảm nhận được một chút hàn ý. Phong Hàn Tử cảm thấy kinh hãi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mới thấy tôn kia ma thần miệng lớn mở ra. Dường như bắc cực mở rộng, băng hàn chi vực giáng lâm, tại tứ phương trên dưới nước biển càn quét mà xuống thời điểm. Liền đem vạn vạn tấn nước biển bỗng nhiên đông kết. Một đám ma thần lúc ấy rút khỏi, độc lưu hạ phong lạnh tử rơi vào ở trong, thoáng chốc băng phong, tận núi bên ngoài, nước biển thành tròn trịa chi cầu, bị băng hàn đông kết, lờ mờ còn có thể nhìn thấy, ở bên trong chỗ sâu, một ngọn gió xoáy chậm chạp xoay tròn, dần dần mở rộng, ở trong đó còn có một thân ảnh, trong tay đoạn nhận không ngừng vung vẩy, nhưng mà, trong khoảnh khắc lại là vô dụng. Đi, lục đại ma thần bên ngoài, hợp lực đẩy, cái này phong ấn phong hàn tử nước biển băng cầu, âm vang ở giữa liền lan nhập tận núi ở trong. Lục Thanh Phong bước ra một bước, đi đầu nhập tận núi, giơ tay đánh ra một ngục, thượng thư hỏa quang lưu tinh ngục, quả thực là chuẩn mực xâm nghiêm, băng cầu lan nhập tận núi, thoáng chốc rơi vào này ngục ở trong, băng cầu bên trong hàn phong càn quét, băng cầu ngoại hỏa ánh sáng chập chờn lưu tinh loạn oanh, oanh, to như vậy băng cầu âm vang nổ tung. Dẫn tới hỏa quang lưu tinh ngục một trận loạn chiến, ở trong hiển xuất thân ảnh, chính là phong hàn tử, cũng đã rơi vào ngục bên trong, cùng hỏa sơn tử, lại khó thoát thân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.